sinh như nghịch lữ. Chương 55, 55, tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu di tản đám đông trong bán kính 10 km. Xe chỉ có thể lái đến bên ngoài vòng dây cảnh báo. Cố Diễn Chi đóng sầm cửa xe nhảy xuống. Lục Thanh Thời theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, chỉ nhìn thấy ngọn lửa ngút trời bên trong nhà máy. Thỉnh thoảng kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mặt đất khẽ rung chuyển. Đèn xe cảnh sát, đèn xe cứu hỏa và đèn xe cứu thương lập lòe xen lẫn. Phản chiếu nét mặt của ai cũng đều ngưng trọng. Một sự im lặng chết chóc. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng kêu đau đớn của công nhân lần lượt được đưa ra khỏi đám cháy. Quần áo lao động bị ăn mòn bởi vật liệu hóa học. Bên dưới là một mảng da trần trụi cháy đen. Nhiều người còn chưa kịp lên tiếng. Khi được khiêng ra liền được đưa vào túi đựng thi thể. Vừa mới đứng ở bên ngoài nhà máy, Vu Quy đã cảm thấy toàn thân ớn lạnh, lông tơ dựng đứng. Từng đợt khí nóng xông thẳng vào mặt. Khí độc lan tràn khiến cô ấy cúi xuống ho khan dữ dội. Cố Diễn Chi mặc quần áo bảo hộ chống hóa chất bịt kín một cách thuần thục. Cấp dưới đưa cho cô mặt nạ phòng độc. Cô thuận tay đưa cho bác sĩ bên cạnh. Mau đeo vào. Khí độc. Đương nhiên nàng biết. Vinyl chloride còn được gọi là vinyl chlorua. Là một loại chất gây ung thư được WHO công bố. Sức mạnh dò dỉ và phát nổ không chỉ là cháy bình ga. Lục Thanh Thời cũng không từ chối. Mặc áo blau trắng. Đeo mặt nạ phòng độc, đội cứu hỏa lại cử một người đến đội y tế. Hai người chưa kịp chào nhau, đã tách ra đi về phía đội ngũ của mình. Bên ngoài vòng dây cảnh báo là khu vực của đội y tế. Người bị thương liên tục được đưa đến nơi này. Lục Thanh Thời chỉ kịp phân công ngắn gọn, tập trung nhanh chóng truyền dịch, khai thông đường hô hấp, chú ý phòng ngừa phù não, ưu tiên đưa nhãn đỏ lên xe cứu thương trước. Rõ chưa? Rõ. Thành viên đội y tế chia thành nhóm hai người tản ra khắp nơi. Toàn bộ nhà máy có diện tích 200.000 km². Khu vực này là ký túc xá. Ước chừng mấy chục công nhân đang bị mắc kẹt. Cố Diễn Chi cầm bút đỏ khoanh tròn một khu vực rộng lớn trên sơ đồ mặt bằng của nhà máy. Ưu tiên cứu người. Sau đó dập lửa. Để bình chữa cháy bột khô lại. Mang bình chữa cháy bọt phôm theo. Các thiết bị nặng trĩu được lấy ra khỏi xe cứu hỏa. Những lính cứu hỏa trong bộ trang phục phòng hóa màu đỏ cam đều vác từng bộ trên lưng. Hàng chục xe cứu hỏa vây quanh chặt chẽ khu vực nhà máy. Vòi phun nước cao áp ló đầu ra từ trên mui xe. Tiến hành làm mát các bồn chứa xung quanh. Ở phạm vi xa hơn, khu vực trung tâm nhà máy cần được dập lửa thủ công. Cố Diễn Chi tháo mặt nạ phòng độc xuống. Đeo bình oxy có thể duy trì trong thời gian dài trên lưng. Tổ 1, kiểm tra khu vực ký túc xá. Người chết cũng phải khiêng ra ngoài. Tổ 2, lấy nhà máy hóa chất làm tâm điểm. Tìm kiếm nhà dân bị sập và phương tiện bị hư hỏng trong bán kính 1 km, đảm bảo phải cứu được tất cả người dân bị vùi lấp ra ngoài. Tổ 3, do tôi chỉ đạo, xông vào khu vực trung tâm nhà máy. Mang theo thiết bị chữa cháy bọt phôm để dập lửa. Rõ. Sau khi tập hợp tất cả thành viên của đội cứu hỏa thành phố Cẩm Châu, Cố Diễn Chi dẫn đầu xếp hàng đứng trước đám cháy. Những chú chó cứu hộ tìm kiếm trong tay đang háo hức thử sức. Tiếng sủa rất lớn. Lục Thanh Thời đứng lên liếc nhìn. Cố Diễn Chi dường như có cảm giác. Bước chân tiến về đám cháy hơi dừng bước. Đội trưởng. Sau lưng có đội viên đang gọi cô. Đột nhiên cô xoay người chạy về phía bác sĩ, thở hổn hển đứng trước mặt nàng. Không chờ nàng lên tiếng, cô đưa tay trực tiếp gỡ máy bộ đàm ở trước ngực nàng xuống. Ấn vào mấy số, sau đó nhét vào túi nàng. Kênh cá nhân của em, chú ý an toàn. Lục Thanh Thời buộc chặt máy bộ đàm. Giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt có chút không được tự nhiên nhìn về phía ngọn lửa. Lời này đáng lẽ là tôi nói mới đúng. Khóe môi của Cố Diễn Chi khẽ mỉm cười. Yên tâm. 1, 2, 3. Vu Quy tóc tai lộn xộn. Trong miệng thành thạo từng nhịp. Không ngừng ấn lên ngực bệnh nhân. Máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn vẫn không có dao động. chuẩn bị khử dung tim lần thứ tư. Hách Nhân Kiệt đưa máy khử dung tim qua. Cô đè chặt lên, lồng ngực của bệnh nhân hơi nâng lên do dòng điện. Cô quay đầu nhìn máy theo dõi. Không giấu được vẻ thất vọng. Cắn răng, tiêm adrenaline vào tĩnh mạch. Hách Nhân Kiệt do dự. Vu Quy, liều thứ 5 rồi. Số lượng thuốc chúng ta mang theo có hạn. Bác sĩ trẻ đột nhiên quay đầu lại. Hai mắt đỏ ngầu. Tôi nói tiêm thì tiêm đi. Lời còn chưa dứt, bị một người đẩy ra. Lục Thanh Thời ngồi xổm xuống. Kiểm tra hô hấp và mạch đập của công nhân. Lắng nghe nhịp tim. Xác nhận tử vong. Treo nhãn màu đen. Khiêng qua bên kia đi. Được. Hách Nhân Kiệt di chuyển nhanh chóng. Lục Thanh Thời xoay người chạy về phía chiến trường tiếp theo. Vu Quy đuổi theo hai bước. Hai mắt đỏ lên. Cô Lục. Bác sĩ khoác trên người áo blau dính đầy máu. Khuôn mặt thanh tú sạch sẽ bị khói hun lấm lem. Nhưng không giấu được ánh mắt trong veo sắc bén. Giọng nói bình tĩnh và kiềm chế. Đừng làm những chuyện vô ích. Tiết kiệm thuốc men cho nhiều người có hy vọng sống hơn. Vu Quy mím môi. Lục Thanh Thời cho rằng cô sẽ phản bác lại. Nhưng người thiếu niên kia chỉ đỏ mắt trần trừ một lúc rồi chạy đi. Để chúng tôi vào đi. Chồng tôi còn ở bên trong. Gọi giám đốc nhà máy ra đây. Để ông ta đền mạng cho anh trai tôi. Bác sĩ, mau cứu con trai tôi. Nó vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Đám đông bên ngoài vòng dây cảnh báo ngày càng đông. Cảnh sát vũ trang cầm khiên chống bạo động duy trì trật tự. Tổng chỉ huy hiện trường cầm loa hô to. Chấm, mọi người yên lặng, mọi người yên lặng. Hiện tại tất cả các lực lượng cứu hộ có thể điều động ở thành phố Cẩm Châu đều liên tục đến đây rồi. Chúng tôi nhất định sẽ giải cứu người dân còn sống. Những người tử vong cũng nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích. Xin mọi người hãy tin tưởng chính quyền thành phố. Giám đốc nhà máy đâu? Để ông ta ra đây. Bắt lại xử bắn. Người nhà của công nhân vô cùng phẫn nộ. Vụ việc cho đến nay vẫn chưa có lãnh đạo nhà máy hóa chất nào đứng ra xin lỗi. Mặc dù đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng những lời xin lỗi. Nhưng mọi người chỉ muốn một lời giải thích. Một kiểu an ủi tâm lý. Một cảnh sát vũ trang đi tới. Nói nhỏ một câu gì đó vào tai tổng chỉ huy hiện trường. Giám đốc nhà máy bỏ trốn. Sắc mặt của bí thư thành ủy hơn 50 tuổi trở nên khó coi. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ, nếu không bắt được người thì cục công an nghỉ việc hết cho tôi. Đội trưởng Hướng, nhiệm vụ khẩn cấp, Hướng Nam Kha lấy súng từ trong ngăn kéo ra. Hùng hổ dẫm đôi giày tác chiến xuống đất, chuẩn bị xuất phát. Xe cảnh sát lái nhanh như chớp ra khỏi thành phố. Kỹ thuật viên ngồi bên cạnh cô theo dõi dọc đường. Giám sát cho thấy nửa giờ trước, chiếc Volkswagen màu đen mang biển số Jin A2N158 đã lên cầu vượt dọc theo cao tốc Thượng Hải Thành Đô. Hiện đang chạy trốn về hướng Quý Dương. Hướng Nam Kha cầm máy bộ đàm. Cục quản lý giao thông xin chú ý. Chiếc Volkswagen màu đen mang biển số Jin A2N158 đang dọc theo cao tốc Thượng Hải Thành Đô chạy trốn về hướng Quý Dương. Cảnh sát giao thông vui lòng thiết lập trạm ngăn lại. Cảnh sát giao thông vui lòng thiết lập trạm ngăn lại. Sau khi nói qua bộ đàm 3 lần, một giọng nói kiên định phát ra từ ống nghe. Đội cảnh sát giao thông thành phố Cẩm Châu nhận tin. Bác sĩ, mau cứu cậu ấy. Đội cứu hỏa khiêng một cậu trai tầm 18-19 tuổi ra. Nắm lấy tay Vu Quy. Được rồi, đừng nhúc nhích. Vu Quy đang khử trùng vết thương cho một công nhân vừa được đưa ra khỏi đám cháy. Vội vàng không kịp chuẩn bị quay đầu lại. Lập tức hít một hơi lạnh. Cậu trai đang nằm trên cáng. Một nửa khuôn mặt hoàn toàn không thể nhìn ra. Nhãn cầu rơi ra khỏi hốc mắt. Những mảnh vỡ từ vụ nổ đâm vào người thành con nhím. Một cánh tay không biết bị nổ bay đến nơi nào. Máu từ dưới thân tràn ra hòa thành một vũng máu. Mùi máu tanh cùng lông da cháy khét xông vào khoang mũi. Càng thêm kích thích thị giác. Vu Quy đứng lên, quẹ, Hách Nhân Kiệt cũng không nhịn được nôn khan hai tiếng. Lục Thanh Thời lấy ống nghe trên cổ xuống, áp vào ngực thiếu niên. Băng vải, băng gạc, nhanh lên. Hách Nhân Kiệt trực tiếp kéo một cái đưa cho nàng. Lục Thanh Thời cầm iốt đổ lên cánh tay bị đứt lìa của cậu trai. Vo băng gạc lại thành một mảnh, quấn chặt băng vải để cầm máu. Lại liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Vu Quy. Qua bên kia xem đi. Khu vực nhãn vàng, Vu Quy như được đại xá, bò từ dưới đất dậy. Kẹp, Lục Thanh Thời dùng kẹp gắp nhãn cầu bị rơi ra khỏi hốc mắt cho vào nước muối sinh lý. Bộc lộ tố chất tâm lý hơn người. Đóng gói cẩn thận, phòng trường hợp có thể sử dụng được. Nàng liếc nhìn cậu trai đang bất tỉnh. Điều kiện tiên quyết là có thể sống sót. Thưa anh, anh có nghe thấy tôi nói không? Vu Quy lay một bệnh nhân bị chấn thương não. Lấy bút điện chiếu vào đồng tử. Kích thước trái phải không đồng đều. Phản xạ chậm với ánh sáng. Cô cầm máy bộ đàm lên. Gọi cho bác sĩ phẫu thuật não. Bác sĩ Trương, chỗ tôi có một bệnh nhân bị thoát vị não. Bác sĩ có thể qua một chút được không? Đối phương đang mổ não lấy máu tụ cho một bệnh nhân. Sứt đầu mẻ trán. Không qua được. Tìm cô Lục của cô đi. Vu Quy ngẩng đầu lên. Tìm kiếm bóng dáng áo blau trắng trong đám đông hỗn loạn. Giữa những nhân viên cứu hộ đang đi qua đi lại. Lục Thanh Thời cũng vội vàng ngược xuôi. Đồng thời thực hiện hai ca mổ mở ngực thăm dò khẩn cấp. Vu Quy cắn răng. Hảo nhân tỷ. Đưa máy khoan sọ não cho tôi. Đồ ngốc, đây không phải là phòng phẫu thuật mô phỏng. Cô điên rồi. Nếu như xảy ra chuyện, tôi xui xẻo theo cô luôn. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thủ lại rất thành thật đưa máy khoan sọ não qua. Dù sao khuyên cũng đã khuyên rồi. Tôi không sợ chịu trách nhiệm. Tôi sợ anh ta không tỉnh lại được. Tiếng than khóc bên ngoài nhà máy thấu trời. Công nhân này có thể là chồng. Là cha, là con của một trong những người nhà bệnh nhân ngoài kia. Cô không thể vì sợ phải gánh trách nhiệm mà thấy chết không cứu. Đây là lời nói và tấm gương mà Lục Thanh Thời đã dạy cho cô. Vu Quy nhắm mắt nhớ lại nội dung trong sách giáo khoa. Những âm thanh tiếng nổ và tiếng còi xe cứu thương dường như cách xa cô. Chỉ còn dòng chữ đen trắng hóa thành hình ảnh ba chiều trong tâm trí cô. Giao mổ. Mở mắt ra trong sự tỉnh táo. Khi cô chuẩn bị xuống tay, bất ngờ bị người khác nắm lấy cổ tay. Một công nhân chân quấn băng gạc nhào tới. Đừng cứu nó, để nó chết đi. Tất cả là tại nó. Tại nó hút thuốc. Tất cả anh em và đồng hương của tôi đều chết rồi. Công nhân gào khóc. Mặt mũi lấm lem không nhìn rõ mặt. Nước mắt nước mũi bôi lên tay áo của cô ấy. Vu Quy bàng hoàng nhìn lên nhà máy vẫn đang bùng cháy trong màn đêm. Nhìn những bức tường đổ dính đầy vết máu. Nhìn những bệnh nhân không ngừng được lực lượng cứu hộ khiêng ra. Nhìn mọi người trong đội y tế đang cố gắng hết sức cứu chữa người bị thương. Nhìn những túi đựng thi thể trong khu vực nhãn đen cách đó không xa. Chất đầy hai hàng. Nhìn đám người lo lắng và mong chờ ở bên ngoài vòng dây cảnh báo. Cô từng chút đẩy tay của người công nhân đang khóc ra. Thật xin lỗi, tôi không làm được. Lương tâm của cô mách bảo cho cô rằng không nên cứu người này. Anh ta là thủ phạm, nhưng cô đang mặc áo blau trắng, đeo huy hiệu của Đại học Y khoa Nhân tế, cầm trong tay dao mổ có thể cứu sống mạng người. Cô là một bác sĩ, không phải đao phủ, không thể vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Cho dù lương tâm khó có thể bình an, bác sĩ trẻ hơi đỏ vành mắt, nhưng vẫn đẩy dao mổ xuống. Mũi khoan sọ não, Hách Nhân Kiệt nghe lời đưa thiết bị mà cô muốn. Vu Quy vừa chuyển mũi khoan đục một lỗ nhỏ trên đầu anh ta. Vừa hung tợn nói, nếu tai họa này là do anh gây ra, vậy anh càng không thể chết. Hãy sống sót và chịu trách nhiệm thuộc về mình đi. Nhân viên cứu hộ bị thương. Bác sĩ mau tới đây. Không biết từ xa ai hét lên. Lục Thanh Thời đột nhiên đứng lên. Những người lính cứu hỏa trong bộ trang phục phòng hóa màu đỏ cam khiêng cán cứu thương chạy ngang qua nàng. Cánh tay được bọc dưới lớp vải bị cháy đen đỏ. Trượt xuống giữa không trung. Thời gian như đứng yên. Lục Thanh Thời nuốt nước bọt. Chờ mắt nhìn một bác sĩ khác nhào tới. Sau một loạt biện pháp sơ cứu. Lắc đầu. Không cứu được. Đưa qua khu vực nhãn đen đi. Bác sĩ luống cuống tay chân vội vàng lục tung áo blau trắng của mình. Tìm khắp túi cũng không thấy máy bộ đàm. Cuối cùng máy bộ đàm bên trong áo phẫu thuật màu xanh lá vang lên. Hai người đồng thời mở miệng. Chị, em, không sao chứ? Lục Thanh Thời thở phào nhẹ nhõm. Tôi không sao. Cố Diễn Trì cũng vừa nhận được tin một nhân viên cứu hộ bị thương. Tảng đá treo lơ lửng trong lòng lập tức rơi xuống. Không sao là tốt rồi. Nghi phạm tông vào trạm kiểm soát. Không chặn được, không chặn được. Có cảnh sát giao thông bị thương. Có cảnh sát giao thông bị thương. Xin chi viện, xin chi viện. Trong thiết bị truyền tin phát ra sóng vô tuyến hỗn loạn. Hướng Nam Kha đạp chân ga đến tận cùng. Phóng thẳng ra khỏi trạm kiểm soát lộn xộn. Xe cảnh sát trượt một đường cong hoàn hảo trên đường nhựa trong vũng máu. Phát hiện mục tiêu phía trước. Có cảnh sát bị thương. Xin xe cứu thương chi viện. Hướng Nam Kha. Đừng hấp tấp. Kẻ tình nghi vô cùng hung ác. Chú ý, cô ấy nhấn cắt đứt liên lạc. Điên cuồng đánh tay lái. Kỹ thuật viên ngồi bên cạnh ghế lái ôm máy vi tính đặt lên kính xe. Đội trưởng Hướng. Thắt chặt dây an toàn. Nhìn thấy chiếc Volkswagen màu đen chuẩn bị lao đi mất dấu sau khi rẽ vào khúc cua trước mặt. Hướng Nam Kha tiếp tục tăng tốc. Đạp chân ga đến tận cùng. Xe cảnh sát gầm rú lao về phía trước không thèm quay đầu lại. Bên cạnh là vách đá vạn trượng sâu không thấy đáy. Ép, thằng này điên rồi. Nhìn thấy chiếc xe cảnh sát trong gương chiếu hậu đang đuổi theo mình. Người đàn ông đeo kính râm ngồi trên ghế lái hung hăng nói. Cười tâu toét lộ ra răng cửa vàng khè. Ông chủ, chuyến này phải trả thêm tiền nha. Ông chủ nhà máy hóa chất ngồi bên cạnh ghế lái run như cầy sấy. Thêm bao nhiêu cũng được. Cuối cùng trong mắt hiện lên sự hung tợn. Không cắt đuôi được thì xử nó đi, cách chương.